Xuyên thành nữ phụ ôm bầu bỏ chạy. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp à, sếp thật lợi hại, An Hỉ lái xe tự đáy lòng cảm thán. Ngày hôm qua chị đã nhờ em liên hệ với những nhà sản xuất hoa quả đó. Em vẫn không hiểu ý là gì. Hóa ra chị đã sớm có kế hoạch, cô ấy chỉ biết đều là trái cây, cô ăn cherry cũng chỉ biết khen một tiếng. Thật là ngọt, những Diệp Phi người ra đã nghĩ đến chuyện làm ăn buôn bán rồi. Trên mạng nói Diệp Phi chỉ giỏi yêu đương, toàn là những kẻ nhảm nhí. Đó là lý do tại sao chị thật thảm. Diệp Phi không vui, một tay chống má nhìn ra ngoài cửa xe, đẹp như tranh vẽ. Ăn trái cây mà cũng không được an bình, nếu Tiêu Hàn Tuyết còn có chút lương tâm, tôi cũng không ép buộc bản thân đi đến bước đường này. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng, coi như là vì nhóc con này mà muốn nỗ lực một phen, cũng không thể làm nũng được, phải trở thành trụ cột cho Diệp gia mới được. Đúng rồi, Mục Phẩm Lâm bên kia có hồi âm chưa? Kỹ năng lái xe của An Hỉ rất tốt, thuận lợi lùi xe vào gara, cô bé không quên trả lời. Cuối cùng thì hôm nay em cũng đã liên lạc được với ngài ấy. Lịch trình của luật sư Mục thực sự đã kín, em phải kể lể sự tình đánh động chân tâm mới được, ngài ấy đồng ý chiều thứ năm này ạ, biểu tình vô cùng nguy hiểm. Thái độ Diệp Phi hoài nghi mà liếc xéo cô bé một cái. Chị thì có sự tình gì cần phải thấu hiểu, An Hỉ nháy mắt mắc kẹt. Cuối cùng ở vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ ngoan ngoãn thừa nhận. Ta nói ngài án này lợi nhuận cực đại, liền tính hắn chỉ trừ 10, đều thực khả quan, hơn nữa ngài thật sự thực đáng thương, lớn lên như vậy xinh đẹp còn bị cha nam bội tình bạc nghĩa. Cuối cùng, dưới sự ép buộc và dụ dỗ cô bé ngoan ngoãn thừa nhận. Em nói trường hợp của chị lợi nhuận rất cao, dù chỉ hút 10. Cũng vô cùng nhiều, hơn nữa chị thật đáng thương, chị xinh đẹp như vậy lại bị cha nam bội tình bạc nghĩa bỏ rơi. Diệp Phi, cô lặng im vài phút, cuối cùng vui mừng gật gật đầu, nói không tồi. Sau khi về nhà, Diệp Phi bị mẹ Diệp ấn ở trên bàn ăn tổ yến. Cô nhìn chằm chằm vào bát thức ăn trong suốt, khát vọng kinh doanh lại trỗi dậy. Mẹ ơi, tổ yến này ở đâu ra? Thương hiệu gì, trụ sở chính ở quốc nội à? Mẹ Diệp sững sờ trước câu hỏi của cô. Phải một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi nói, mấy cái nhà mình mua đã ăn hết rồi. Đây là của Hoắc gia gửi đến. Mẹ nghe nói đó là nhập từ Malaysia bằng đường hàng không? Tổ yến còn nhiều loại như vậy sao? Diệp Phi cả đời chỉ có thể uống thuốc, chưa từng đụng tới mấy loại sản phẩm chăm sóc sức khỏe này, cũng không biết nhiều về nó. Cô mở điện thoại lên và tìm kiếm, màn hình đã bị khóa trong giây tiếp theo. Xin lỗi, việc kinh doanh này không thể thực hiện được. Trước mắt có rất nhiều thứ, Diệp Phi có chút mệt mỏi sau khi ăn được nửa bát. Cô đã chụp một vài bức ảnh về tổ yến đắt tiền, đổ một lớp filter lên tấm hình rồi đăng vào tài khoản Seongsu. Nguyên chủ ban đầu cũng là một chuyên gia Internet và thích chia sẻ cuộc sống của mình, nhưng hầu hết chúng đều liên quan đến Hoắc Tuần. Diệp Phi quyết định thay đổi phong cách, Weibo hiện tại sẽ phụ trách chia sẻ những bài viết liên quan đến quảng cáo thương nghiệp, tài khoản Seongsu dùng để chia sẻ những khía cạnh ăn chơi tiêu xài. Sau khi làm xong việc này, cô lại bận rộn với cuộc sống của con heo, tắm rửa dưỡng da, thoa sữa dưỡng thể, tập các bài tập giãn cơ, dưỡng thai trước khi đi ngủ. Trằn trọc gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại thoải mái thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi cuối cùng đã thích nghi với nhịp làm việc và nghỉ ngơi của giới trẻ đương đại, và việc quẹt điện thoại di động trước khi đi ngủ đã trở thành một hành động cố định không thể thiếu. Cô kiểm tra bình luận dưới bức tranh tổ yến vừa rồi. Tức giận đến nỗi nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Ý là vô cùng tức giận, không đăng hình Hoắc Tuần nữa à, không theo đuổi nam nhân nữa à, không muốn bức hôn nữa à, liếm cầu Hoắc Tuần rất tuyến rồi à, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Như thể Diệp Phi sống trên đời này, nếu không có Hoắc Tấn cô không thể đứng thẳng được vậy. Màn hình vụt tắt, cô cắn ngón tay và ngồi dậy. Ai oán gọi điện thoại cho An Hỉ, lúc này, là một cô gái ngoan không có cuộc sống về đêm, An Hỉ đã ngủ say rồi, giọng nói còn mông mông vì buồn ngủ. Sếp à, ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Phi thờ ơ và ủ rũ. Chị đã gửi hết tài khoản vào địa chỉ email của e, rồi. Bây giờ chị sẽ nhờ người trong công ty cùng đăng nhập, đồng thời xóa hết nội dung chị đã đăng trước đây về Hoắc Tuần trong thời gian nhanh nhất có thể, lương tính gấp đôi tiền làm thêm giờ cho em. An Hỉ phấn khích tỉnh dậy sau khi. Cá chép lộn mình từ trên giường nhảy dựng lên, em chuẩn bị xong rồi sếp ơi. Diệp Phi tức giận xóa tất cả thông tin trên nền tảng xã hội vào nửa đêm, chỉ để lại hai hình mới nhất. Thông tin liên hệ hợp tác của công ty, tài khoản Seongsu có hình chụp tổ yến. Loại chuyện này tự nhiên không thể che giấu với cư dân mạng và các tài khoản bát quái. Trước khi bình minh lên, cô đã âm thầm leo lên hot search, sau đó có người tin rằng cô đã từ bỏ hot tuần. Buổi sáng, nhiệt độ còn không có hoàn toàn qua đi, Diệp Phi lại một cái thanh minh phát ra tới. Vào buổi sáng, nhiệt độ còn chưa biến mất hoàn toàn, Diệp Phi lại đưa ra một tuyên bố khác. Độc thân, chưa kết hôn, chưa có đối tượng thầm mến, con cùng họ với tôi, gia đình có tiền tiêu xài, công ty đảm nhận kế hoạch marketing, sản xuất quảng cáo và kinh doanh khác, mong mọi người chú ý hơn, xin cảm ơn. Bài đăng trên Weibo ngay lập tức đứng đầu các trang chủ nóng của nhiều nền tảng khác nhau, và thậm chí còn cho cô lên đầu mục đặc biệt. Chúc mừng Diệp Phi dừng cương đúng lúc. Thậm chí, nghệ sĩ dưới trướng công ty nhà cô đã làm một tấm áp phích mang màu sắc của những năm 1980 và đặt nó trên trang web chính thức Weibo. Khổ hai vô nhai quay đầu là bờ. Lạc đường quay lại, dừng cương trước bờ vực. Hoành Phi, xếp tuyệt vời nhất. An Hy lúc nào cũng đi bộ. Khi cô ấy nói với bạn cùng lớp rằng cô ấy đang làm việc dưới trướng Diệp Phi, cô ấy đã bị chế giễu. Mọi người đều nói rằng ngay cả cái cô Diệp gia tiểu thư kia, người không thể tồn tại nếu không có đàn ông mà thành lập công ty cũng sẽ bị đóng cửa mấy hồi. Đầu óc có vấn đề mới đi làm trợ lý cho cô. Cũng nói đùa rằng An Hy sinh ra ở nông thôn, tầm nhìn nông cạn nên sẽ sinh ra tiểu nhân đắc chí chỉ với vai trợ lý bù nhìn này. Nhưng cho đến hôm nay, những dữ liệu trước mặt cho cô ấy biết rằng sự lựa chọn của cô ấy không hề sai lầm. Chị sếp không chỉ xinh đẹp, tốt bụng, phóng khoáng mà còn có đầu óc thông minh nữa. Trang web chính thức của công ty chúng ta đã đặt gần 1 triệu lượt xem về sếp, cô ấy hào hứng cầm tài liệu bước vào văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và vẫn có nhiều công ty đến hỏi ý kiến về kinh doanh, và Bành Thế cũng nói rằng lịch trình nói chuyện kinh doanh chỉ cần 2 ngày là đầy đủ. Nhưng mà Diệp Phi lại không cao hứng, cô buồn bực ngồi ở trên ghế ra, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời, cái mũi cao nhếch lên. Chỉ là để chút giận thôi. Không ngờ nó lại trở thành ngày hội cuồng hoan của toàn dân, rốt cuộc chị đã làm ra biết bao nhiêu chuyện mất mặt gì để đổi lấy nhiệt độ như ngày hôm nay vậy. Hot tuần, đó thực sự là lịch sử đen tối của cuộc đời cô. Diệp Phi rên rỉ nằm trên bàn, tương lai chị phải đối mặt với đàn con như thế nào, em có muốn nói cho nó biết mẹ nó đã từng là một liếm cầu nổi tiếng cả nước không? Chuyện được edit và đăng tải omeomoc.com, Hàn Xuyên đời này chưa bao giờ nghĩ rằng lướt Weibo sẽ trở thành nội dung công việc bí mật trên tầng cao nhất của doanh nghiệp hot thì. Màn hình chiếu lớn 100 inch liên tục kéo xuống bình luận của Diệp Phi trên Weibo. Sau khi nhìn thấy câu nói thanh minh của Diệp tiểu thư kia, khuôn mặt của Hoắc Tuần liền tích tục âm trầm. Tại sao hắn lại khó chịu? Chẳng phải hắn mới là người không đồng ý kết hôn sao? Hàn trợ lý trong lòng yên lặng chửi thầm lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể tận chức tận trách nhìn lão bản xem bình luận. Trợ lý Hàn im lặng trong lòng, nhưng cũng không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể nhìn ông chủ xem xét các comment một cách chuyên cần, cô rốt cuộc cũng thanh tỉnh, đây mới là khí thế mà đại tiểu thư nên có. Đẹp như vậy không nên làm liếm cẩu, người như cô không khó để tìm đàn ông. Sao tôi vui dị nè, người lầu trên tôi cũng vậy, vui vẻ lộn nhào trên giường, rõ ràng là anti-fan của Diệp Phi, hôm nay tôi cũng có chút rơi lệ, các người thật dễ xúc động, nói thật phủi sạch quan hệ còn không quên quảng cáo tôi cũng là lần đầu tiên thấy đó. Một thế hệ phú nhị đại đã làm việc rất chăm chỉ, tôi thì vẫn đang lướt Weibo mà tự vả mặt. Cậu nói, cô ấy có tài khoản nền tảng khác. Hàn Bí Thư vội vàng click đến tài khoản Seongsu, nhưng là nơi này chỉ còn lại một bài đăng. Hoắc Tuần không nói gì, uể oải chống mi mắt liền nhìn chén tổ yến trong bức hình kia. Công ty của hắn cũng đang tiếp xúc phần thương mại xuất nhập khẩu, hắn có mắt nhìn một chút về tổ yến và vi cá mập, nhìn sơ qua cũng có thể thấy rõ màu sắc, đấy chính xác là sản phẩm mà hắn nhờ người gửi cho cô. Hoắc Tuần thật sự không biết ý tứ của Diệp Phi. Có lẽ như Hàn Nguyên Vũ nói qua điện thoại ngày hôm đó, Diệp Phi chỉ thích ngoại hình nổi bật của hắn, sau một thời gian dài nhiệt tình giảm bớt sẽ cảm thấy hứng thú với người khác. Mà hiện tại, hắn mới chính là người bị bỏ lại. Nghĩ đến đây, Hoắc Tuần đột nhiên có điểm ủy khuất. Hắn từ đầu đến cuối đều bị động, bị đánh thuốc mê, bị làm cha, bị từ bỏ. Còn Diệp Phi, khi thích thì có thể oanh oanh liệt liệt mà bất kể hậu quả, hiện tại hết hứng thú rồi thì xoay người phân rõ giới hạn, cho dù muốn nói chuyện với cô, hắn cũng phải trả tiền. Nghĩ đến đây, Hoắc Tuân đột nhiên ngẩng đầu nói với trợ lý. Trước tiên chuyển cho cô ấy 1 triệu vào tài khoản, tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Hóa ra giá trị con người Diệp tiểu thư lại cao như vậy, chỉ là một cuộc nói chuyện mà phải trả cả 1 triệu tệ. Trợ lý Hàn ghen tị, có tiền thực sự tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng thấy ông chủ của bọn họ bề ngoài là tảng băng, thật ra anh ta là một kẻ ngốc thuần khiết chỉ biết tiêu tiền, muốn gặp cô Diệp có trăm cách, Hoắc Tuần đã chọn cách đắt giá nhất. Trợ lý Hàn Lĩnh Mệnh thở dài chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hoắc Tổng, hôm nay chúng tôi nhận được tin tức truyền đến là cô Diệp đã liên hệ với luật sư Mục Phẩm Lâm từ văn phòng luật sư. Mục Phẩm Lâm, cái tên này nghe quen quen, Hoắc Tuần suy tư một chút. Anh ta không phải chuyên kiện ly hôn sao? Đúng vậy, nhưng cô Diệp còn độc thân, sao cô ấy lại tìm anh ta nhỉ? Trợ lý Hàn đoán, cô Diệp chỉ cần mượn của Diệp ra một ít là có thể thành lập công ty. Tin tức này làm cho Hoắc Tuần trong lòng trầm xuống. Hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Thấy bên ngoài sắc trời đã tối, hắn hỏi ngang, cậu có biết hẹn mấy giờ hẹn? Điều này không rõ ràng. Tin tức của công ty luật rất nghiêm khắc, tôi đã yêu cầu mọi người hỏi nhưng chưa nhận được hồi âm. Trợ lý Hàn trả lời, nhưng điện thoại lại đổ chuông ngay khi dứt lời. Anh ta nhìn xuống, một lời khó nói. Hoắc Tổng, bên đó nói rằng bọn họ sẽ gặp nhau vào chiều nay. Hiện tại trời đã về chiều rồi, tin tức này bây giờ mới đến thì có dùng đến mông à? Hoắc Tuần đoán được ý đồ của Diệp Phi, nhưng điều anh quan tâm nhất chính là tâm trạng của chính mình. Hắn không có tình cảm với cô và cũng không muốn kết hôn, nếu Diệp Phi thực sự có ý định chia cắt mối quan hệ quyền nuôi con thuộc về anh thì thật tuyệt, không làm phiền nhau là cái kết tốt nhất. Nhưng hắn lại cô được nhẹ nhõm. Diệp Phi đuổi theo hắn 2 năm, đột nhiên, lại dừng lại, Hoắc Tuần thuộc trường phái hành động, cũng không muốn tìm hiểu lý do. Bây giờ tôi sẽ chuyển tiền để đặt lịch hẹn, tôi muốn gặp cô ấy càng sớm càng tốt. Trợ lý Hàn vội vàng xoay người rời đi, nhưng trong điện thoại lại nhận được một tin nhắn khác. Anh ta cúi đầu nhìn xuống, quay người chậm rãi nói, Hoắc Tổng tiền, hình như không cần chuyển nữa. Đôi mắt sắc bén của Hoắc Tuần đảo qua, khuôn mặt tuấn tú nhưng có phần lạnh lùng lộ ra vẻ nghi hoặc. Trợ lý Hàn lau mồ hôi, kinh hãi nói, bởi vì cô Diệp vừa chuyển 1 triệu vào tài khoản của anh và nói muốn nói chuyện với anh. Cách chương.